Ở trường trước, Lý Thất Dạ đang tới Chí Thánh Thành. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương Chí Thánh Thành. Chí Thánh Thành chính là do Chí Thánh Đạo Quân sáng tạo, cũng là đường kìm kiếm châu lớn nhất đô thành. Đồng thời, nó hay là một cái tông môn truyền thừa tổ địa. Chí Thánh Thành không chỉ một cái đô thành, đồng thời cũng là tông môn. Đem hiểu, nó chính là Chí Thánh Môn, Chí Thánh Tông hoặc Chí Thánh Giáo. Nhưng Kiếm Châu mặt các đại giáo cường quốc không giống. Chí Thánh Thành hướng người thiên hạ mở. Tại Kiếm Châu, môn phái sàn sát Thiên Giáo Bách Tông, nhưng không có bất kỳ môn phái nào ở tông môn tổ địa hướng người thiên hạ mở xa. Càng cường đại đại giáo tông môn bọn hắn đề phòng chính là sâm nghiêm nhất, tuyệt không để bất luận kẻ nào tùy tiện xuất nhập. Mà Chí Thánh Thành không giống, nó hướng người thiên hạ mở, cuối cùng trở thành Kiếm Châu phồn hoa nhất đô thành. Chuyện như vậy tại Kiếm Châu tới nói đích xác độc nhất vô nhị. Mà lại, nó đâu chỉ là hướng thiên hạ mở, thiên hạ bất luận kẻ nào đều có thể xuất nhập bất khả tư nghị nhất Chí Thánh Thành. Chí Thánh Thiên Kiếm tùy ý để người thiên hạ chiêm ngưỡng. Chí Thánh Thiên Kiếm là đồ vật thế nào? Chín đại thiên kiếm bên trong cùng với Chí Thánh Kiếm Đạo hợp nhất chính là Chí Thánh Đạo Kiếm. Tại đường kìm Kiếm Châu, bất kỳ tu sĩ, bất luận môn phái truyền thừa đều rõ ràng, nếu có thể tới thiên kiếm chính là có thể quật khởi tại nhân thế. Coi như không phải vô địch thiên hạ cũng là sừng bá một phương. Có được thiên kiếm đại sáu môn phái, không một không ngoại lệ trở thành Kiếm Châu thực lực môn phái truyền thừa cường đại nhất. Ví dụ tốt nhất chính phải kể tới Hải Đế Kiếm Quốc. Hải Đế Kiếm Quốc là một môn nằm cái đạo quần vô địch truyền thừa, cũng là toàn bộ Kiếm Châu duy nhất có hai đại đạo kiếm truyền thừa. Hải Đế Kiếm Quốc đồng thời có Hải Hạo Thiên Kiếm cùng Cự Uyên Thiên Kiếm. Nhưng trên thế gian có mấy người có tư cách chiêm ngưỡng tới Hải Đế Kiếm Quốc Hạo Hải Thiên Kiếm cùng Cự Uyên Thiên Kiếm? Đừng nói thế gian đông đảo chúng sinh xem như chúng đệ tử thiên tài đều là không có tư cách chiêm ngưỡng. Hai cái thanh thiên kiếm này làm Hải Đế Kiếm Quốc trấn quốc chi bảo, đệ tử bình thường các bạn không biết nó giấu tại đâu. Thực tế mặt các đại giáo truyền thừa cũng như thế, như Kiếm Trai Tiện Kiếm Tông các loại, đến cái này tới cái khác thiên kiếm đại giáo truyền thừa kiếm đều giấu đi, ngoại nhân cơ bản không thể có cơ hội chiêm ngưỡng. Mà Chí Thánh Thành độc nhất vô nhị, trấn thành chi bảo Chí Thánh Thiên Kiếm liền cắm tại Chí Thánh Thành chỗ cao nhất Chí Thánh Đài, nên mọi người không có tiến vào Chí Thánh Thành thời điểm, tại chỗ rất xa đã có thể thấy nó phát ra thần quang. Thần quang chính là do Chí Thánh Thiên Kiếm phát tán. Xa xa trông, nhìn thấy Chí Thánh Thành cao nhất chỗ cũng là Chí Thánh Đài. Chí Thánh Đạo quần phò tượng đứng sừng sững ở đó, tay hắn chống trường kiếm tả mát quang mang thần thánh. Thanh trường kiếm này chính là chín đại thiên kiếm bên trong Chí Thánh Thiên Kiếm. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Chí Thánh Thiên Kiếm cứ như vậy cắm vào nơi đó. Từ khi Chí Thánh Đạo quần tự tay đem Chí Thánh Thiên Kiếm cắm vào nơi đó đằng sau, liền sừng sững tới hôm nay. Trải qua trăm ngàn vạn năm thời gian nhấm nhiếm, Chí Thánh Thiên Kiếm cắm ở Chí Thánh Đài trong ngàn vạn năm, mặc kệ người khác chiêm ngưỡng dạng gì xuất thân, nhân tộc cũng tốt, thiên ma cũng được, thậm chí thường linh vân vân, mặc kệ giống như đại nhân vật uy danh hiển hách hay là yên lặng vô danh tiểu bối, hoặc ác danh triều sú đại ác nhân vân vân, bất kỳ người nào tới Chí Thánh Thành đều là đi chiêm ngưỡng Chí Thánh Kiếm, bất kỳ ai cũng có thể vớt về nó. Đây làm cho người ta không thể tưởng tượng sự tình, chính là 10 phần chuyện không thể tưởng tượng nổi lại phát sinh ở Chí Thánh Thành. Nó phát thần quang quang mang tắm rửa trăm ngàn vạn năm lâu. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay cũng không biết bao nhiêu vô địch tồn tại tới chiêm ngưỡng nó, như Chiến Thần Đạo Quân, Bách Linh Đạo Quân, Mà Tiền Đạo Quân, Vạn Vật Đạo Quân, Phật Đà Đạo Quân, Vân Nề Thượng Nhân vân vân. Một vị này một vị kinh tài tuyệt diễm vạn cổ tồn tại, từng là tự mình tới chiêm ngưỡng qua thành Chí Thánh Thiên Kiếm, quản chi từng kinh diễm vạn cổ, được người ta xưng là vạn cổ thập đại nhất. có thành tích đứng đầu mà Tiền Đạo Quân, Vạn Cổ Kinh Diễm Nhất, Vân Nề Thượng Nhân, Thập Đại Đạo Quân một bên trong Phật Đà Đạo Quân. Dạng này một vị đều là từng danh thủy vạn cổ nhưng vô địch như thế, đích thần tới đều chiêm ngưỡng từ thái đánh giá. Trăm ngàn tới nay, vô số cường giả chiêm ngưỡng qua. Liên quan đến vấn đề này, đủ loại thuyết pháp suy đoán. Có người đoán rằng cái này cùng với Chí Thánh Đạo Quân xuất thân quan hệ. Nghe đồn, hắn xuất thân từ hải yêu từ khi xuất sinh, chính là thần phụ lấy huyết thống nguyên rủa tu đạo xa nan, nhưng mà hắn siêng năng cầu nguyện, quán chi tu đạo quá trình 10 phần, thời gian cực khổ. Chí Thánh Đạo Quân cũng không ngừng đi, cuối cùng chém xuống huyết thống nguyên rủa, chứng đạo quả trở thành vô thượng đạo quân. Hắn cả đời là lấy bao là rộng lượng, lòng dạ hoài nạp thiên hạ. Thậm chí khi còn sống từng nhập cấm khu, ngồi xuống chính là vạn năm lầu, lấy chính mình một thân vô thượng huyết khí chấn áp cấm khu, cuối cùng huyết khí hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vậy hắn cả đời hành động vĩ đại khiến cho hậu tế hắn một đời lại một đời đạo quân có chỗ kính ngưỡng. Thậm chí nói Chí Thánh Đạo Quân chính là vạn cổ ghê gớm nhất đạo quân. Hắn hẳn là sắp xếp tại Ma Tiền Đạo Quân trước đó. Trong ngàn vạn năm qua đi, Chí Thánh Thành y nguyên tắm rửa tại Chí Thánh Thiên Kiếm Thần Quang quang màng trói dưới. Xe ngựa ung dung lý thất dạ chậm rãi tới chính là hướng đó mà đi. Mới thiên hạ đệ nhất bản chính là Chí Thánh Thành, nên mục tiêu họ là chuyến này Chí Thánh Thành. Còn chưa tới thời điểm xa xa thấy nó thần thánh quang màng chút xuống bao phủ toàn Chí Thánh Thành, toàn bộ nó mười phần tường hòa. Nó nhìn tựa như vương miện viên minh châu kia một dạng. Chí Thánh Thành muốn tới, xa xa chỗ Chí Thánh Thành, Lục Ể cũng không có khỏi điều chỉnh lý y quan, nhìn phía Chí Thánh Thành có mang kinh ý. Đường xa mà tới, đứng ở ngoài Chí Thánh Thành nhiều tu sĩ cường giả đối với nó mang kính ý. Chí Thánh Thiên Kiếm xa xa nhìn, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười còn chưa có tới, nhưng mà trên đường người đi đường cũng nhiều lên bốn phương tám hướng đại đạo thông hướng Chí Thánh Thành, mà Tử Kiếm Châu ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả đều là tuôn hướng này. Chí Thánh Thành là kiếm châu lớn nhất đô thành bên trong, ngày thường liền là thật nhiều đến từ kiếm châu các vực tu sĩ cường giả tràn vào nó, nhưng gần đây thiên hạ đệ nhất bản sắp mở, cái này khiến cho kiếm châu tu sĩ là tràn vào. Mặc kệ nó địa phương nào, đại giáo cường quốc tu sĩ cường giả đều nhào nhào không xa ức vạn dặm mà tới, hướng Chí Thánh Thành dũng mãnh lao đến. Thiên hạ đệ nhất bản thế nào, đơn giản có thể hiểu đây là một cái cự đại không gì sánh được thượng trì. Thượng trì to lớn vô cùng là một người khác mười phần đặc biệt đạo quân, cũng chính là Bách Hiếu Đạo Quân lưu xuống. Thiên hạ đệ nhất bản chính là bao gồm Bách Hiếu Đạo Quân lưu lại cả đời tài phú, đồng thời bao gồm cả thiên hạ đệ nhất bản trăm ngàn vạn năm tới nay tích lũy có lợi. Đơn giản nói, nếu ngươi trong thiên hạ đệ nhất bản thường nói như vậy, người sẽ là lắc mình biến hóa trở thành toàn kiếm châu thậm chí bát hoang có tiền nhất thiên hạ đệ nhất phú ông. Nếu như ở trong thiên hạ đệ nhất bàn thường, người có khả năng không trở thành bát hoang người cường đại nhất, cũng có thể không thể trở thành người bát hoang quyền thế nhất, nhưng lại để cho người ta cho thấy người có nhiều tiền nhất bát hoang đệ nhất cự phú là thiên hạ đệ nhất bản ý nghĩa tồn tại. Đây là vì cái gì? Trong ngàn vạn năm đến nay, vô số tu sĩ cường giả đều là nghe đến thiên hạ đệ nhất bản muốn khai bàn, ong ong muốn tới, mọi người là nổi điên đồng dạng liều mạng điên đi xem đống tài của mình đầu ngập thiên hạ đệ nhất. Bởi mọi người là mơ ước chính mình có thể trở thành thế gian may mắn nhất sủng nhi, mơ ước chính mình thành người trúng thưởng, từ đó lắc mình biến hóa thành đệ nhất phú ông. Tiếc rằng trong ngàn vạn năm qua tới này là không có người nào chân chính chúng. Nhưng mà thiên hạ đệ nhất bàn tài vũ lạnh tích lũy càng nhiều, nên thiên hạ đệ nhất bàn muốn bắt đầu phiên giao dịch tin tức chuyển đi đằng sau. Toàn kiếm châu tựa như bị điên, vô số tu sĩ cường giả đại giáo lão tổ cường quốc đại nhân vật đều là nhao nhao trào vào Chí Thánh Thành. Mọi người muốn đi thiên hạ đệ nhất bàn thử thời vận. Công tử, chúng ta thẳng tới thiên hạ đệ nhất bàn hay thế nào? Trông về phía xa Chí Thánh Thành, Lục Y hỏi. Lý Tất Dạ lười biếng nhìn thoáng qua Chí Thánh Thành nói, đi một chút xem trước đi, không có nóng nảy, trăm ngàn vạn năm đến nay đều là không có người trúng thưởng, chúng ta cần gì gấp gáp thời điểm đâu. Lúc ấy gật đầu dựa theo Lý Tất Dạ phần phó làm, Nhưng Lý Thất Dạ xe ngựa còn chưa tiến vào nên bị cả đám người cản lại. Nháy mắt là một đám tu sĩ trẻ vây quanh. Một đám này mặc đồng phục thống nhất, mỗi một cái khí thế bất phàm, vừa nhìn đã biết người xuất phát từ cùng một môn phái. Hải Đế Kiếm Quốc. Trên đường một chút người đi đường nhìn thấy thanh niên tu sĩ phục sức cũng không khỏi kinh hồ nhất thời. Ngang qua tu sĩ cường giả nhào nhào đi vào, mọi người giật mình nội tâm. Hải Đế Kiếm Quốc kiếm châu truyền thừa khổng lồ nhất, thực lực khủng hùng hậu không gì sánh kịp, ai đối địch với họ là tự tìm chết. Nên đệ tử của họ xuất hiện, nhiều tu sĩ cường giả nhượng bộ lui binh, bao người nịnh bợ họ không kịp, càng nói chi là đối địch. Thời điểm này nhìn thấy Hải Kiếm Đế Quốc đệ tử đem Lý Thất Dạ bọn hắn xe ngựa vây quanh, nên để cho nhiều người giật mình là ai tìm gan hổ báo dám với họ kết thủ. Chương 5372 Thanh Thành Tử. Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử nháy mắt đem Lý Thất Dạ xe ngựa bao bọc vây quanh, dẫn đến không ít người quang ngang qua đường đứng xa nhìn, cũng có một số người vội vàng rời đi không dám tới gần. Ai quản lý? Ta chính là Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử Lưu Kỳ, nhanh xuống nói chuyện. Thời điểm này trong đám Hải Kiếm Đế Quốc đệ tử, một cái tuổi trẻ tuấn lãng đệ tử đứng dậy quát khẽ. Đệ tử trẻ tuổi tên là Lưu Kỳ, khí thế rất mạnh, xem liền biết hắn đã đến âm dương tinh thể cảnh. Âm dương tinh thể cảnh kỳ thực đối với nhiều tu sĩ tới là một cái cảnh giới rất cao, đặc biệt một chút tiểu môn tiểu phái tới nói trưởng môn bọn hắn, vậy chẳng qua chỉ là âm dương tinh thể cảnh. Nhưng với Hải Đế Kiếm Quốc truyền thừa tới nói, âm dương tinh thể cảnh dạng này cơ bản không là gì cả. Tại toàn bộ Hải Đế Kiếm Quốc có đệ tử ngàn vạn trì chúng, âm dương cảnh giới đệ tử tiện tay chảo một cái đều bắt được một nắm lớn. Thậm chí có người nói tại Hải Đế Kiếm Quốc chỉ có đạt đến vạn tượng thần khu cảnh mới có thể xem như là đường đăng nhập thất. Vẹn vẹn là âm dương tinh thể, bất quá là một vị phổ thông đến không thể phổ thông hơn đệ tử. Đây chính là giữa các môn phái tranh lệch, xem như lấy kiếm châu mà nói, vạn tượng thần khu tuyệt đối là một cao thủ, tuyệt đối là một cường giả. Nhưng tại Hải Đế Kiếm Quốc bất quá chỉ đạt đăng được nhập thất mà thôi. Tưởng tượng được Hải Đế Kiếm Quốc cường đại cỡ nào, thực lực cỡ nào hùng hậu. Nên khi mà vị Lưu Kỳ này đứng xa, mọi người nhìn ra hắn là có âm dương tinh thể thực lực. Nhưng ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả cũng chưa từng nghe qua hắn danh hào. Đổi lại người khác tiểu môn tiểu phái thực lực như vậy đã đến âm dương tinh thể cảnh, không phải trưởng môn chỉ sợ là trưởng lão. Nhưng vị này Lưu Kỳ tại Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử bình thường không có tiếng tăm gì. Cứ việc hắn như vậy một đệ tử bình thường, nhưng không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ. Riêng sợ vào Hải Đế Kiếm Quốc một cái tên như thế liền là đủ cho khiến cho bất luận vị tuổi trẻ tiểu môn tuổi phái trưởng môn lão hai chân thẳng đánh lắm điều. Gặp hắn vây quanh xe ngựa, lão bảo cũng không có động tĩnh. Lúc ỉ không khỏi hai mắt ngừng tụ. Ngay lúc này Lý Thất Dạ xuống lười biếng duỗi lưng mệt mỏi nói, có chuyện sao? Hắn như thế một người bình thường đứng ra, không có người nào coi hắn là gì. Mọi người xem xét hắn cũng không giống xuất thân cái gì đại giáo cương quốc, nên mọi người không thể đem hắn trong lòng. Tiểu tử, chính các người đụng nát chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc cự thuyền, bị thương chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử, người có biết tội không? Lưu Kỳ nhìn Lý Thất Dạ đứng ra lập tức quát khẽ. Nghe lời hắn, mọi người không ít người xôn xao, không ít người mặt nhìn nhau. Mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ một tu sĩ bình thường như thế quá là lớn mật đi, đụng nát Hải Đế Kiếm cự thuyền quả thực là ăn tim gan hổ báo chán sống. Lý Thất Dạ nhún vai sang tay nở cười, tự nhiên là có chuyện như thế, vậy thì sao? Lý Thất Dạ thái độ ra để cho Lưu Kỳ cuồng nộ. Tại đây Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử còn không khỏi giận tí mặt. Nhất thời Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy lửa giận, cầm tức nhìn Lý Thất Dạ. Làm càn! Có Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử nhịn không được giận dữ quát lên. Dừng tại bên đường, tu sĩ nghe được Lý Thất Dạ lời cảm thấy có chút líu lưỡi. Lý Thất Dạ một cái bình thường tu sĩ cũng dám như vậy bất kính, vũ nhục Hải Đế Kiếm Quốc chán sống sao? Tiểu tử này vẫn chưa từng gặp Hải Đế Kiếm Quốc lợi hại đi. Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, coi như là âm dương tinh thể thực lực cũng không phải có thể cùng với Hải Đế Kiếm Quốc sánh. Cũng có cường giả nhìn ra Lý Thất Dạ thực lực rồi nói hắn thực lực là âm dương tinh thể, có khả năng cũng Lưu Kỳ không sai biệt. Nhưng Hải Đế Kiếm Quốc trung quy là kiếm châu đệ nhất đại giáo, quản chi Lưu Kỳ chẳng qua là đệ tử bình thường. hắn cũng có được âm dương tinh thể thực lực, không phải một cái cảnh giới tu sĩ cường giả có thể sánh. Hắn mặt đỏ lên, nội tâm giận dữ, cuối cùng thật sâu hít thở, nhiều ít bảo trì được phòng phạm, lạnh lùng nói ra: đâm cháy chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc cự mông, hiện tại chỉ có hai đường cho người đi. Thật sao? Lý Thất Dạ lười biếng, hoàn toàn chẳng để trong lòng bộ dáng chú ý. Lý Thất Dạ sáng này không yên lòng bộ dáng, càng làm Lưu Kỳ lòng cuồng nộ không thôi. Nhìn hắn thần thái uể oải, tựa như trước kia đem Lý Thất Dạ khuôn mặt sẫm dưới chân. Lưu Kỳ hít thở sâu lạnh lùng nói ra: một là bồi thường chúng ta tổn thất, hướng chúng ta xin lỗi, đầu tiên phải hướng chúng ta dập đầu nhận sai. Lưu Kỳ thốt ra lời lập tức để mọi người không còn nhìn nhau một chút. Với nhiều tu sĩ cường giả, sĩ có thể giết không thể nhục. Nếu nói Lý Thất Dạ đụng nát Hải Đế Kiếm Quốc cự tuyển, hiện tại muốn Lý Thất Dạ bồi thường để hắn xin lỗi, đó là hẳn. Nhưng muốn hắn dập đầu nhận sai, quá mức rồi. Nhưng Hải Đế Kiếm Quốc sự tình ai dám nói, chỉ có thể nói bọn hắn thực lực ai kêu Lý Thất Dạ tù sĩ như vậy không có bắt chọc Hải Đế Kiếm Quốc đâu. Nếu không thì sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ, phất tay đánh lời Lưu Kỳ. Lưu Kỳ mắt lạnh lẽo lộ sát khí: vậy ta liền là một con đường chết. Chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc thần huy, chỗ nào cho phép người mạo phạm, dám phạm chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc, xa đầu cũng giết. Lưu Kỳ thời điểm này tinh quang hiện hiện, đã có động thủ từ thái, lạnh lùng nói ra: ta Hải Đế Kiếm Quốc cũng không phải người không có nói lý. Người đâm cháy chúng ta cự tuyển, liền lấy mạng người chống đỡ, những người khác có thể bỏ qua. Lưu Kỳ nói như vậy không tính quắc lác, cũng không tính cuồng ngạo, không ít tu sĩ cường giả tán đồng. Dù sao Hải Đế Kiếm Quốc có như vậy thực lực, nếu nói bọn họ thật muốn giết một người, chỉ sợ không ai thoát chết. Chứ nói chỉ Lý Thất Dạ dạng này vô danh tiểu bối, lấy tính mạng người ta quá mức, biến chiến tranh thành tờ lụa liền có thể. Ngày lúc này Lý Thất Dạ còn chưa nói chuyện, một cái chìm nhậm nhuận trầm hậu vàng thanh âm. Mọi người hướng thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên dạo bước tới. Người này nhìn như chậm thực lực, đi thực nhanh, cất bước tới liền tới trước mặt. Người thanh niên này một bộ áo xanh, lưng đeo cổ kiếm, cả người mang theo một cái gỗ hùng hậu thanh khí, giống hắn từ sâu xa núi cổ mà tới, theo một thân đính đậy sơn linh thúy trì khí. Thanh niên không tính là anh tuấn, nhưng cũng là làm cho người ta một loại hảo cảm phóng đến. Tựa hồ hắn chính là một cái như vậy sảng dị, một loại tín nhiệm cảm giác. Thành thành tử thấy thanh niên này có không ít tu sĩ cường giả nhận ra, có trẻ tuổi tu sĩ kinh hô giật mình nói: Tuấn Ngạn Thập Kiếm bên trong, thanh thành tử nghe đến cái tên này. Coi như người chưa từng gặp qua, người thanh niên cũng nghe đại danh hắn. Trước mắt người thanh niên này chính là Tuấn Ngạn Thập Kiếm, thanh thành tử. Thanh thành đạo huynh thấy hắn liền xem như là xuất thân cao, Lưu Kỳ cũng vội vàng hướng hắn khom người cúi đầu. Mặt khác Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử lại nhào nhào hướng hắn khom người. Đương nhiên Lưu Kỳ bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử không phải là sợ thanh thành đại danh, mà nguyên nhân khác. Rời nhà ra đi chắc chắn là nhào nhào hỗn loạn. Thanh thành tử nhìn một chút Lý Thất Dạ, sau đó nói với Lưu Kỳ: nếu Kiếm Quốc chưa bị đạo huynh không có gì tổn thất, sao không đổi càn qua làm ngọc bạch? Lưu Kỳ nghe như vậy do dự nhìn Lý Thất Dạ một chút, không cam tâm với Lý Thất Dạ hừ lạnh nói: tiểu tử hôm nay chính là thanh thành đạo huynh, hướng người cầu tình ta có thể không truy cứu. Nghe Lưu Kỳ không truy cứu, Lý Thất Dạ làm cho một chút trẻ tuổi thế hệ ngoài ý muốn. Tuấn Ngạn Thập Kiếm quả nhiên danh khí đủ lớn, mặt mũi đủ lớn, ngay cả Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử cũng cho thể diện. Có trẻ tuổi bối phận không khỏi nói thầm, nhưng cũng có người trẻ tuổi không rõ nói ra: Thanh Thành Sơn không sớm xuống dốc sao? Mà tại Thanh Thành Sơn cũng tại Hải Đế Kiếm Quốc quản hạt, thậm chí xem như là Hải Đế Kiếm Quốc phụ thuộc, vì sao Lưu Kỳ với hắn khách khí như thế? Dù nói Tuấn Ngạn Thập Kiếm bên trong thanh thành tử danh khí lớn, nhưng xa chưa đến để cho Hải Đế Kiếm Quốc kiêng kỵ. Giống thanh thành tử thực lực như vậy, đệ tử Hải Đế Kiếm Quốc cũng không phải không có. Đây là rất sâu nguyên uyên. Dù nói thanh thành đã xuống dốc, Thanh Thành Sơn cũng tại Hải Kiếm Đế Quốc quản hạt bên dưới, nhưng Thanh Thành Sơn tổ tiên với Hải Đế Kiếm Quốc tiền tổ có ân, cho nên Hải Đế Kiếm Quốc vẫn là luôn tôn trọng Thanh Thành Sơn. một vị biết quá khứ. Lão tu sĩ nói ra, Hải Đế Kiếm Quốc thủy tổ chính là Hải Kiếm Đạo Quân, nghe đồn hắn là một vị hải quái thành đạo, về sau Hạo Hải Đạo Kiếm chứng được vô địch đạo quả trở thành vô địch đạo quân. Hải Kiếm Đạo Quân trở thành đạo quân đằng sau từng che chở Thanh Thành Sơn, thậm chí phía sau đến thành lập Hải Đế Kiếm Quốc y nguyên chỉ định Thanh Thành Sơn, đời đời được che chở quản trị chúng suy sụp cũng thế. Nguyên ai truyền thuốc tại xa xưa thời điểm, Hải Kiếm Đạo Quân tổ tiên là một vị không tầm thường hải quái, tại bị cửu gia truy sát thời điểm từng đạt được Thanh Thành Sơn một cái tiên tổ che chở giúp. Cho nên Hải Kiếm Đạo Quân cứ cử động lần này coi như là vì chính mình tổ tiên báo ân. Về sau Hải Đế Kiếm Quốc càng cường thịnh mà Thanh Thành Sơn đã suy sụp. Nhưng trăm ngàn vạn năm đến nay, quản chi Thanh Thành Sơn có suy sụp tới đầu, không có người đình, cũng không có bất kỳ tu sĩ cường giả tại môn giáo xâm phạm Thanh Thành Sơn. Hải Đế Kiếm Quốc cũng là đối với Thanh Thành Sơn ký cách khí, cũng là tuân thủ theo chỉ định. Chương 5373, hoạt động một chút gần cốt. Thanh Thành Tử ra mặt để cho Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử không thể không nể tình. Tiểu tử, hôm nay ngươi may mắn có Thanh Thành đạo huynh vì ngươi cầu tình. Lúc này Lưu Kỳ lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ, dù nội tâm có chịu nhưng Thanh Thành Tử mặt mũi hắn vẫn cho. Hắn huy động nhân lực một đường đuổi theo, chính là cho Lý Thất Xạ một bài học để hắn đẹp mắt, cho hắn biết đắc tội Hải Đế Kiếm Quốc không phải kết cục tốt, để cho nhiều người biết bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc quyền uy không cho phép bất luận người khiêu khích. Nhưng hiện tại Thanh Thành Tử cầu tình, Lưu Kỳ đành phải từ bỏ, nội tâm đương nhiên khó chịu. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt nói ra, không, hiện tại người còn muốn chạy chỉ sợ là trễ. Ý tứ gì? Lưu Kỳ nghe Lý Thất Xạ lời lập tức không khỏi sầm mặt lạnh lùng, người cũng đừng không biết điều. Lý Thất Xạ không khỏi cười duỗi lưng mệt mỏi nhàn nhạt nói, càng ngày ở gần cốt dỉ xét nên hoạt động một chút. Nói tiện tay chỉ vào Lưu Kỳ, ngươi muốn chạy cũng không có, đón lấy ta một kiếm liền tha ngươi một mạng, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi liền lưu lại. Lý Thất Xạ lời ra, người ở đây không khỏi ngây dại. Vừa rồi mọi người cho rằng Lý Thất Xạ trốn qua một kiếp, may mắn có Thanh Thành Tử ra mặt cầu tình, lúc này mới miễn cho hắn vừa chết. Hiện tại ngược lại tốt rồi, Lý Thất Xạ không có lĩnh tình thì thôi đi, vậy mà hùng hổ xoa người khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là quá ngoài dự đoán. Tiểu tử này điên rồi sao? Lý Thất Xạ lớn như vậy để cho không ít người nhìn nhau một chút, bao tu sĩ cho rằng hắn là thọ tình công treo cổ chán sống. Có hào hào cơ hội sống sót vậy mà không có trân quý cả, muốn cùng với Hải Đế Kiếm Quốc có dễ, đây không phải là tự tìm chết sao? Vô tri tiểu nhi, dám ở chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc trước mặt nói quá không biết ngượng, chán sống. Có Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử không khỏi gầm thét một tiếng, tay cầm chơi kém nhìn hàm hàm Lý Thất Xạ. Lưu Kỳ không khỏi giận qua hóa cười, tốt quá, hôm nay ta ngược lại là muốn gặp người, so với ta còn hoành tráng, ta hôm nay cuối cùng là lãnh sáo. Nói rồi Lưu Kỳ là hướng Thanh Thành Tử ôm quyền. Thanh Thành đạo huynh cũng không phải là tiểu đệ không cho người thể diện, mà là tiểu tử này tự tìm chết. Thanh Thành Tử cũng không khỏi kỳ quái nhìn Lý Thất Xạ một chút. Theo đạo lý người bình thường biết tiến thôi mới đúng, nhưng Lý Thất Xạ ngược lại khiêu chiến Hải Đế Kiếm Quốc, tựa hồ muốn cùng với Kiếm Quốc làm khó dễ, nhất định phải gây sự. Thôi ta cũng là chỉ xen vào việc của người khác. Thanh Thành Tử không khỏi cười khổ, lắc đầu lùi một bên. Tiểu tử đang người chán sống vậy, thành toàn cho người. Lô Kỳ đứng dậy ngón tay. Lý Thất Xạ gầm thét một tiếng, hướng về phía Thanh Thành Tử trước mắt, thà Lý Thất Xạ một mạng, lòng hắn vốn là không có thoải mái. Hiện tại ngược lại tốt rồi, Lý Thất Xạ chính mình muốn chết đụng vào trên đao đến, nên là chớ trách hắn tâm ngoan thủ lạt không cho tình cảm. Lần này chớ ngươi còn sống sót rồi nói. Lý Thất Xạ duỗi lưng lười, nhàn nhạt nở nụ cười nói, ta cũng không lấy mạnh khi dễ, bao vật gì công pháp gì thì chuyển đi, ta vừa ra tay chỉ sợ người cơ hội đều không có. Lý Thất Xạ vốn là lời thật, nhưng từ tai Lưu Kỳ nghe ra là chói tai không gì sánh được. Hắn thấy lời như vậy là vũ nhục hắn trước mặt mọi người. Tiểu tử này khẩu khí lớn đi, chớ nói thế hệ trẻ, xem như là cường giả thế hệ trước cũng không khỏi nhìn nhiều. Lý Thất Xạ vài phần nói thầm, tiểu tử này đối tối đa cũng chính là âm dương tinh thể cảnh, chỉ sợ trung cảnh còn chưa đến, lấy hắn thực lực so với Lưu Kỳ phải yếu hơn mấy phần. huống chi Lưu Kỳ xuất thân từ Hải Đế Kiếm Quốc, bất luận bảo vật công pháp đều mạnh hơn. Hắn là cùng Lưu Kỳ động thủ chỉ là tự tìm chết. Dù đại Lý Thất Giả cùng Lưu Kỳ cùng là âm dương tinh thể thực lực, nhưng ai cũng thấy được Lưu Kỳ mạnh hơn Lý Thất Giả 3 phần. Huống chi xuất thân từ đệ nhất đại môn phái Lưu Kỳ có ưu thế xa xa như vậy không phải hắn sánh được. Nên ở bất luận kẻ nào xem ra Lý Thất Giả như vậy không biết trời cao đất rộng là tự tìm chết. Hắn sống đến là không kiên nhẫn được. Có tuổi trẻ bất phận tu sĩ là cười nhạt nói xa, ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng như vậy, tốt nhất là mất đi tính mệnh. Đó là đáng đời, ai cũng không trêu chọc hết lần này đến lần khác đi trêu chọc Hải Đế Kiếm Quốc. Ở trong đệ tử càng giận dữ, có Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử không khỏi lớn tiếng kêu, Lưu Huynh, hào hào giáo huấn, đem hắn đánh cho quỳ trên đất cầu tha mới thôi. Đâu chỉ là muốn đánh hắn cầu tha thứ, đây là đánh hắn ngã trên đất, nghiền nát toàn thân xương cốt để cho hắn sống không được chết không xong. Mặt khác có Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử lạnh lùng nói ra, dám nhục nhã chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc, tội đáng chết vạn lần. Nghe được Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử như thế tiếng hô, một chút tu sĩ càng già đây không khỏi nghĩ nghèo một chút. Mọi người đã cảm thấy Lý Thất Giả đây là chết chắc, minh bạch tuyệt đối, đừng có đi gây Hải Đế Kiếm Quốc, nếu không là đối mặt với 10 phần trả thù đáng sợ. Tiểu tử tới nhận chết. Thời điểm này Lưu Kỳ quá chói tai một tiếng, mắt phun ra nuốt vào đấy, sát cờ đáng sợ. Lý Thất Giả nở cười giang tay ra nói, xuất bình khí đi để miễn trọt nói, ta không cho người có cơ hội xuất thủ. Lưu Kỳ bị giật tức đến run rẩy, dù không phải cái gì nhân vật tuyệt thế cũng không phải là thiên tài đệ tử. Hắn lấy âm dương tinh thể thực lực tại Hải Đế Kiếm Quốc đích thực là người thường. Hiện tại bây giờ ở Kiếm Châu bất kỳ chỗ nào cũng là một cao thủ, có không ít tiểu môn tiểu phái trưởng môn trưởng lão miễn cưỡng mới đạt đến âm dương tinh thể cảnh. Hiện tại bị Lý Thất Giả một cái vô danh tiểu bối xem thường với hắn tới nói thực là một loại vô cùng nhục nhã. Tốt tốt tốt, ta cũng là muốn nhìn ngươi bản sự lớn bao nhiêu. Lúc kỳ giận quá hóa cười vừa dứt lời xong, huyết khí ngoại phóng, nghe được oanh oanh một trận oanh mình, chỉ gặp chín cái mệnh cung hiện hiện, trong mệnh cung chính là tứ tượng chúa tể. Tứ tượng 18 thước 10 phần hùng vĩ rủ xuống tạo thành màu tím huyết khí như là thác trời. Hắn là âm dương tinh thể trung cảnh, thấy Lưu Kỳ 18 thước mệnh cùng tứ tượng một cường giả nói ra. Mệnh cung có tứ tượng sinh ra 9 thước, 10 thước là đầy, cho nên khi bước vào tu sĩ chi là đất, mỗi cảnh giới tứ tượng đều dài một thước trung cảnh chi tượng. Hiện tại hắn 9 cái mệnh cung, tứ tượng 18 thước nên mọi người biết hắn đã đến trung cảnh. Hắn là quỷ tộc xuất thân, thấy hắn tử huyết thác trời đồng dạng có cường giả lập tức nhìn ra cước căn. Vừa rồi mọi người là không thể nào chú ý xuất thân hắn, hiện tại thấy hắn huyết khí màu tím rủ xuống là quỷ tộc biểu hiện không thể nghi ngờ. Kèng một tiếng kiếm vang, Loki rút trường kiếm trong tay, bích quang lập lòe như tớt sóng xanh biếc. Thiên giai chi binh gặp Loki trong tay một cái tớt sóng xanh biếc, có tu sĩ trẻ tuổi thấp giọng nói, thiên giai chi binh với ba tu sĩ cường giả tới là cường giả có thể. Lưu Kỳ trường kiếm trong tay dù là thiên giai hạ phẩm, nhưng với bảo tu sĩ bình thường tới, binh khí như thế là có thể ngộ không thể cầu. Lưu Kỳ chẳng qua là Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử bình thường mà thôi. Thử nghĩ một chút, giống như Lưu Kỳ dạng đệ tử này, tại Kiếm Quốc không có ngàn vạn chỉ sợ cũng là số lượng hết sức kinh người. Nhưng mà chính như thế đệ tử bình thường liền có thiên giai hạ phẩm, binh khí nghĩ một chút. Họ là cường lực, thực lực cỡ nào hùng hậu, nội tình sâu không thể lường. Theo keng một tiếng kiếm minh, lúc này Lưu Kỳ trường kiếm cùng một chỗ sóng xanh biếc tỏa ra, chỉ gặp sóng xanh biếc cuồn cuộn tới trước người tạo thành sóng xanh, một dạng kiếm tường để người ta khó mà vượt qua nửa bước. Tiện tay lên kiếm tường để cho không ít tu sĩ bối phận cùng vì đó mà kinh hồ. Không hổ là xuất thân Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử, quản chi đệ tử bình thường vừa ra tay liền là có đại gia phong phạm. Dạng này đại gia phong phạm để cho nhiều tiểu môn tiểu phái tu sĩ cường giả thấy không bằng. Tiểu tử, phóng ngựa tới đi. Lúc này Lưu Kỳ lạnh lùng, Lý Thất Giả mí mắt cũng không nhảy một chút, nhàn nhạt nở nụ cười nói ra, người chuẩn bị xong, có bản lãnh gì xử hết ra đi, hôm nay ta là tất đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói tới đây Lưu Kỳ là có chút nghiến răng nghiến lợi quát lạnh, lựa binh khí đi. Không cần gióng trống khua chiêng, Lý Thất Giả nở nụ cười xoay người tiện tay nhặt một cái cảnh khổ quang một chút nói, đây là binh khí của ta. Người ở đây đều là choáng váng nhất thời, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tiểu tử này đâu có vấn đề, có cường giả không khỏi đã nói thầm một tiếng. Cường giả thế hệ trước cũng cảm thấy quá bất hợp lý, Hắn bị điên sao, không nói đạo hạnh, không bằng lâu kề coi như có cao hơn một cảnh, lấy cảnh khô quyết đấu cũng là tự tìm chết. Cuồng vọng tiểu tử, có người hừ lạnh nói, không biết trời cao đất rộng. Ở một chỗ, Thánh Thành Tử không khỏi lòng một chút lông mày, lấy cảnh khổ quyết đấu thiên giai hạ phẩm trường kiếm, cái này là khinh thường quá đi. Hắn tự nhận cũng không dám như vậy. Về phần Lưu Kỳ, hắn bị tức đến giận mặt đỏ, hắn là chưa từng gặp người xem thường mình như vậy. Một người đạo hạnh không gọi bằng chính mình, vậy mà dùng cảnh khổ quyết đấu, đây là một loại vũ nhục, Lưu Huỳnh giết hắn. Lưu Kỳ mắt phun ra luốt vào sát cơ, trường kiếm trực chỉ Lý Thất Dạ. Kiếm khí đáng sợ, nghiêm nghị nói, tiểu tử tức nhận chết, ra tay đi. Lý Thất Dạ cảnh khô trong tay nghiêng nghiêng một chút, hững hờ bộ sáng. Chương 5374, cảnh khô giết người. Lý Thất Dạ cầm trong tay như thế một cái chỉ cảnh khô, lập tức đem Lưu Kỳ cho giận điên. Ở đây Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử cũng bị tức điên rồi. Lý Thất Dạ trần trụi vũ nhục bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc, làm sao bọn hắn có thể nuốt khẩu khí. Lưu Kỳ coi như không phải tuyệt thế thiên tài, nhưng hắn thế nào cũng là đệ tử chính thức, luyện chính thống công pháp, binh khí trong tay là tông môn bàn tặng, hiện tại đồng dạng là cùng âm dương tinh thể. Thực lực Lý Thất Dạ lấy một cái cảnh khổ đối chiến, không phải bọn hắn xem thường là gì? Đây là một loại miệt thị. Như vậy xem thường bọn họ công pháp miệt thị, nào chỉ muốn làm khó dễ, là hung hăng rút một cái tát vào mặt. Làm như vậy bình thường đại giáo cường quốc đệ tử nào nuốt không trôi một hơi, nói chi là Hải Đế Kiếm Quốc cường đại một môn truyền thừa. Phải biết họ là đệ nhất đại giáo Kiếm Châu. Về phần đứng ngoài quan sát, không ít tu sĩ cường giả cũng nhìn. Cuồng vọng hạng người bọn hắn là gặp không ít, đặc biệt thế hệ trẻ, không coi ra gì, khinh thường bát phương. Nhưng cuồng vọng đến như Lý Thất Dạ, họ là lần đầu gặp qua. Nếu nói hắn thực lực xa xa trên Lưu Kỳ một cái thiên tôn, đây cũng là thôi đi, hết lần này đến lần khác hắn chẳng qua là một cái âm dương tinh thể cảnh. Tiểu tử này quá ngông cuồng, hắn là tự tìm chết, lấy cảnh khổ quyết đấu Hải Đế Kiếm Quốc bảo vật. Lý Thất Dạ muốn lấy cảnh khổ quyết đấu, ở đây bất luận kẻ nào xem ra hắn là tự tìm chết, không nghi ngờ. Ở một bên Thanh Thành Tử cũng không khỏi ngạc nhiên, làm tấn ngoạn thập kiếm bên trong. Hắn kiến thức uyên bác, muôn hình muôn vẻ người đều gặp qua, nhưng khi Lý Thất Dạ muốn lấy cảnh khổ quyết đấu Lưu Kỳ thời điểm, hắn thấy choáng váng mặt. Bởi hắn chưa có từng gặp qua chuyện như vậy, lấy thực lực hắn, đó là xa xa trên Lưu Kỳ, hắn là không dám tự đại cảnh khổ quyết đấu. Bất luận là công pháp hay bảo vật từ Hải Đế Kiếm Quốc xuất phẩm, đều tất nhiên là nghiền ép cùng cấp bậc công pháp binh khí. Cho nên nếu thực lực tương đương, lấy cảnh khô mà chiến, hẳn chết không nghi ngờ. Biết rõ chết cuồng vọng vô tri như vậy là không hợp thói thường. Nhất thời hắn cũng không biết Lý Thất Dạ là thuộc loại người nào. Nhìn kỹ, Lý Thất Dạ không chỉ có cuồng vọng tự đại, còn là bình tĩnh đến lạ thường, khiến Thanh Thành Tử không rõ. Sư huynh, không cần vội giết hắn, chặt đứt chân hắn, thật tốt trà tấn hắn. Gặp Lý Thất Dạ miệt thị, gặp tông môn Hải Đế Kiếm Quốc, lập tức để Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử cũng không khỏi cuồng nộ. Không sai, tiểu tử này đáng chết. Lúc này Lưu Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, cắn răng thanh âm đều là từ trong hàm lóe xa. Hắn rét căm căm nói, không đem người thiên đao vạn quả, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Ta muốn uống máu ngươi, ăn thịt ngươi. Tốt rồi, không cần nhiều lời dài dòng mà nói, mau mau ra đi. Lý Thất Dạ phất phất tay cắt lời. Lưu Kỳ bị tức đến run rẩy, vừa dứt lời nghe keng keng keng kiếm minh không ngừng. Chớp mắt chỉ gặp bích quang lóe, Lưu Kỳ trong tay trường kiếm rung động, từng nhánh kiếm mang trong nháy mắt bạo vũ lê hoa, một dạng bắn ra. Từng đạo kiếm mang bắn ra, nhưng cũng không phải là chí mạng, đều muốn đem Lý Thất Dạ nháy mắt bắn chúng thành trăm ngàn lỗ, còn muốn cho Lý Thất Dạ còn sống, sau đó phải tốt trà tấn hắn. Đối mặt với ngàn vạn kiếm mang bắn ra, Lý Thất Dạ cảnh khô trong tay động. Hắn, cảnh khô đã run rẩy lắc lư liền trong tay hắn. Mọi người xem, Lý Thất Dạ tự hồ là bối rối, đã là mất đi phương hướng cảm giác. Lô Kỳ rõ ràng ngay trước mặt hắn, nhưng Lý Thất Dạ cảnh khô đột nhiên hướng về phía sau, đâm ngược mà ra, tổ không phân đông nam tây bắc lung tung đâm một chiều. Địch nhân rõ ràng trước người Lý Thất Dạ lại lung tung đâm một kiếm phía ngược lại là quá bất hợp lý. Tiểu tử này tu luyện qua sao? Thứ Lý Thất Dạ một chiều đâm ngược, ngay cả đám người Khoan Dung cũng nhìn không xa. Ngu xuẩn, cũng có tu sĩ trẻ nhìn Lý Thất Dạ cảnh khô đâm cười vang. Hắn phải chết, người khác cũng nhao nhao ngó tới. Liền xem như là đạo hạnh lại thấp, nhưng có thể phân biệt rõ ràng địch nhân mình nơi nào, hay là phương hướng nào ra tay đi. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt rồi, lại bối rối ở giữa, giống như đều là quên địch nhân ngay trước mặt. Một chiều đâm ngược chính là quả thực không hợp thói thường. Ngay cả Thánh Thành Tử cũng kinh ngạc, hắn lần đầu thấy như thế không hợp thói thường sự tình. Cuồng vọng vô tri thì thôi, nhưng lại ngay cả địch nhân đông tây nam bắc đều không phân rõ. Đây là ngu xuẩn người sao? Tại Lý Thất Dạ một chiều đâm ngược một mực nhìn chằm chằm Lục Ỷ không khỏi mắt nhúc nhích một chút. Một chớp mắt, nàng cảm thấy kiếm này đâm ngược có chút quen mắt. Lão Bộc đầu tiên kinh ngạc, tùy theo đó là không khỏi vì đó ngạc nhiên. Theo Lục Ỷ cùng Lý Thất Dạ vừa so sánh, Lô Kỳ bất quá là sâu kiến. Nàng đích xác muốn xem Lý Thất Dạ xuất thủ, dù sao bắn chủ tượng đều với Lý Thất Dạ cùng cùng kính kính, nên nàng muốn biết Lý Thất Dạ đến tuột cùng là cường đại đến trình độ gì. Nhưng Lý Thất Dạ một chiều đâm ngược liền để Lục Ỷ nháy mắt thấy kỳ quái, một chiều rất quen mắt. Ngũ xuẩn thiên hạ đệ nhất, thấy hắn giống như là đâm bối rối ngược một chiều. Kiếm quốc đệ tử với hắn là 10 phần khinh thường. Lô Kỳ thấy một lần là cười lớn, ngu xuẩn nhận cái chết. Tại Lô Kỳ khí đại thịnh muốn em Lý Thất Dạ toàn thâm đâm thủng ngàn vạn lỗ. Nháy mắt này, bên trong quan sát Thanh Thành Tử đột nhiên cảm nhận một cỗ nguy cơ. Không có thấy nguy cơ này thế nào tới, nhưng từ tu đạo trực giác nháy mắt cảm nhận nguy hiểm, nội tâm thầm kêu không tốt. Ngay tại nháy mắt, Lô Kỳ lời còn chưa hết, nháy mắt đột nhiên dừng lại. Mọi người cho rằng Lý Thất Dạ chết chắc, kiếm mang nhất định đem hắn đâm thành trăm ngàn lỗ. Chỉ nháy mắt thời gian như dừng lại. Ách, Lô Kỳ yết hầu bỗng nhích qua một cái giống như muốn ra một hơi, bị che khuất, giận không nổi tới. Thời khắc này chỉ gặp cảnh khô xuyên qua Lô Kỳ yết hầu, thậm chí hắn đã không có phát hiện ra cảnh khô thế nào xuất hiện. Nói còn chưa hết, cảnh khô lập tức đâm xuyên cổ hắn. Câu nói kế tiếp liền là lập tức không ra. Thực tế ở đây người khác không thấy rõ là cảnh khô thế nào đâm xuyên yết hầu hắn. Vừa rồi thời điểm mọi người thấy Lý Thất Dạ tại bối rối đâm ngược, hoàn toàn trái ngược, nháy mắt này phương hướng đâm cảnh khô xuyên qua yết hầu hắn. Nháy mắt xuyên qua yết hầu, Lô Kỳ phản ứng cũng không kịp, làm sao chống đỡ. Mọi người đôi mắt trợn trừng, nhìn không rõ vì cái gì cảnh khô đâm xuyên yết hầu. Nếu không phải tận mình thấy không người tin, đây là thấy cảnh khô xuyên qua yết hầu, Thanh Thành Tử không khỏi tâm thần kịch chấn, cảm thấy mình yết hầu phát lạnh. Chớp mắt hắn không khỏi đang nghĩ, nếu cảnh khô này nháy mắt đâm đến chính mình có thể đỡ nổi sao? Có ai không giống Lưu Kỳ nháy mắt như vậy? Nhất thời Thanh Thành Tử trả lời không được, lòng hắn đều không có đáy, nhất thời không khỏi toàn thân triệt lạnh. Mọi người không thể tin Lưu Kỳ bị một cái cảnh cây đâm xuyên, thậm chí chính Lưu Kỳ cũng không dám tin tưởng. Tại Lý Thất Dạ rút cảnh khô thời điểm là yết hầu lộ máu, máu tươi cuộn phún, mắt hắn trợn trừng nhìn sinh mệnh mình trôi qua, há miệng muốn nói nhưng một chữ đều không ra. Chương 5375, kiếm thánh. Máu tươi từ yết hầu phun ra, Lô Kỳ một đôi mắt trợn trừng lên. Hắn đến chết cũng không biết chính mình chết thế nào, thậm chí là không thấy rõ cây khô thế nào xuyên cổ họng. Ở một khắc trước, hắn còn với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, cho là Lý Thất Dạ chết tại tay mình. Nhưng sau một khắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến sự tình này. Lúc đầu, trận chiến này hắn nắm chắc thắng lợi, nhưng nháy mắt, hắn đã chết thảm tại cảnh khô. Nào chỉ Lưu Kỳ khó mà tin, thực tế ở đây bao nhiêu người không thể tưởng tượng nổi. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai đôi mắt trợn trừng, bản thân giống Lưu Kỳ, không rõ thế nào. Đây không phải Lý Thất Dạ quá nhanh, mà hắn một kích này cơ bản là đâm nhầm phương hướng, rõ ràng đâm ngược, cứ thế mà xuyên qua yết hầu Lưu Kỳ. Đây là làm sao sự tình có thể? Rõ ràng hoàn toàn trái ngược. Bất kỳ cái gì kỳ tích phía dưới đều khó mà có khả năng đâm ngược, có thể đâm tới Lưu Kỳ. Nhưng cứ như vậy một chiều đâm ngược xuyên qua, bất luận kẻ nào cũng không có cách tưởng tượng. Nhất thời toàn trang diện không khí yên tĩnh cực điểm. Mọi người ngây ngốc xem một màn này, nghĩ mãi không rõ Lý Thất Xạ dạng này tuyệt cùng là thế nào. Đạo hữu đây là chiêu gì? Nhiều người suy nghĩ nát óc không rõ thời điểm. Tại bên thành tử lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Xạ ôm quyền không khỏi tò mò. Lý Thất Xạ cảnh hồ quang xà nhà nhà nói, tiện tay một kích mà thôi. Tiện tay một kích, Thanh Thành Tử không khỏi sững sờ, bất luận thế nào không thể tin đây là sự thực. Như vậy tiện tay có thể đem Lưu Kỳ yết hầu đâm xuyên, không khỏi bất cả từ nghị đi. Huống chi Lý Thất Xạ dạng này tiện tay hay là đâm ngược hoàn toàn là phạm vi khác với thưởng thức. Thời điểm này Lý Thất Xạ leo lên trên xe ngựa, lá bộc gào một tiếng đánh xe ngựa hướng Chí Thánh Thành đi. Khi hắn đi xa, Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử nghèo nghèo lấy lại tinh thần, thu Lưu Kỳ thi thể vội vã rời đi. Lần này chỉ sợ là chọc ong vò vẽ. Gặp Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử vội rời đi, bất tiện bộ sáng có cường giả nói thầm. Dù sao giữa ban ngày ban mặt trước bao người, Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử bị người ta giết hại, chỉ sợ họ muôn đời thuyết pháp đòi lại công đạo. Phía sau một nữ tử một mực quan sát, mặc áo giáp xanh, từ đầu đến cuối là quan sát đằng xa. Lý Thất Xạ rời đi về sau, nàng phân phó nói, chúng ta vào thành. Xe ngựa chậm rãi hướng Chí Thánh Thành đi. Ngồi tại xe ngựa, Lý Thất Xạ buồn ngủ bộ sáng. Lục ỷ không có nhìn xem Lý Thất Xạ, nàng muốn nói chuyện nhưng không có ra miệng. Lời gì thì nói đi. Buồn ngủ Lý Thất Xạ vẫn mở miệng nhưng không có mở mắt. Lục ỷ nội tâm đích thật có nhiều nghi vấn, hiếu kỳ. Nàng không khỏi nói ra, công tử vừa rồi chính là kiếm thánh sáng tạo kiếm chỉ Đông Tây. Vừa rồi Lý Thất Xạ tiện tay một kiếm để cho Lục ỷ khắc sâu không gì ấn tượng. Một chiêu như vậy cho nàng cảm giác quen thuộc, dạng này đâm ngược xuyên qua yết hầu là kỳ tích đồng dạng sự tình chỉ sợ thế gian ít, rất nhiều người là chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng Lục ỷ từng theo bọn hắn chủ thượng đàm luận thiên hạ kiếm pháp thời điểm, qua một môn kiếm pháp này cũng là Lý Thất Xạ vừa rồi một chiêu thi triển, quả thật là quá giống nên nàng nhịn không được mở miệng. Không sai, Lý Thất Xạ nhàn nhạt, nó là kiếm chỉ Đông Tây. Nghe đồn Thiện Kiếm Tông một chiêu kiếm chỉ Đông Tây là đạt thất truyền, hậu thế đệ tử không người tìm hiểu ra. Lúc ấy không khỏi giật mình. Lý Thất Xạ một ngụm thừa nhận, để cho người ta không khỏi đầu tiên nghĩ đến hắn có hay không là xuất từ Thiện Kiếm Tông. Nhưng Lục ỷ tưởng tượng không đúng, dù nói Thiện Kiếm Tông đương kim kiếm châu môn phái truyền thừa cường đại nhất, nhưng bọn hắn tông môn so sánh chỉ sợ là có chỗ kém. Huống chi bọn hắn cường đại nhất lão tổ không thể cùng bọn hắn chủ thượng so sánh, coi như Thiện Kiếm Tông có cường đại lão tổ tới cũng phải là cùng bọn hắn chủ thượng khách khí. Hiện tại bọn hắn chủ thượng thế nhưng với Lý Thất Xạ cùng kính, Thiện Kiếm Tông cơ bản là không có khả năng tồn tại này. Thế gian chắc chắn có chuyện ngoại ý, Lý Thất Xạ hời hợt nói. Lục ỷ không khỏi hiếu kỳ, công tử có thể đi qua Thiện Kiếm Tông không? Lý Thất Xạ thuận miệng. Điều này làm cho Lục ỷ càng thêm kỳ quái, Lý Thất Xạ chưa từng đi Thiện Kiếm Tông, sao hiểu được kiếm chỉ Đông Tây thất truyền? Dù sao kiếm thánh lưu lại kiếm đạo, trừ khi là xuất thân từ Thiện Kiếm Tông đệ tử, ngoại nhân có mà lĩnh hội. Nói chi là kiếm chỉ Đông Tây, chiêu này tham ảo khó diệu. Một chiêu như vậy trừ khi là kiếm thánh chỉ điểm mới có thể lĩnh hội. Người thiên hạ đều biết Thiện Kiếm Tông là kiếm thánh sáng tạo, hắn tại kiếm châu thậm chí toàn bát hoang, người ta xưng là kiếm đế, nhưng kiếm thánh chính mình không dám thụ trị. Cùng với tiên hiền so sánh không dám xưng chữ đế nên lấy là kiếm thánh. Hắn vì số không nhiều chưa từng có đạo quân danh hiệu. Kiếm thánh thành tựu đạo quân đằng sau, lập Thiện Kiếm Tông, sanh dương thiên hạ, truyền đạo bát hoang, nên là thật nhiều người xưng hắn là kiếm đế. Bởi vậy hắn bị hậu nhân xưng là thập đại người thành lập bên. Có thể nói hắn kiếm đế chi kiếm đạo chính là kinh tuyệt chiếu sáng vạn cổ. Cùng năm đó, Hải Kiếm Đạo Quân so sánh, xưng là kiếm đạo đệ nhất nhân, nên có thể sánh vai với truyền thuyết Diệp Đế, có kiếm đế thanh danh tốt đẹp. Bất quá đời sau cũng có người cho là, như xưng kiếm đế, kiếm đạo đệ nhất nhân, muốn cùng với Hải Kiếm Đạo Quân tranh kiếm đạo đệ nhất nhân, sánh vai kiếm Diệp Đế, có chút quá khen. Nhưng không có khả năng phủ nhận kiếm đế hoàn toàn chính xác, có thể xưng là tập đại người thành lập đứng bên trong. Tại kiếm cho hậu thế, dù nhiều người ưa thích kiếm đế gọi hắn là kiếm đạo đệ nhất nhân, y nguyên không ít người cho rằng kiếm đế cùng với Hải Kiếm Đạo Quân kiếm hậu tồn tại so sánh có chỗ chênh lệch. Kiếm đế chứng đại đạo đằng sau trở thành vô địch đạo quân, mới nhận đến chín đại thiên kiếm cuồng nhiệt thiên kiếm. Về sau hắn một mực chưa từng đạt được cuồng nhiệt thiên kiếm, sẽ xứng đôi với cuồng nhiệt kiếm đạo, nên lấy được kiếm nghệ tạo nghệ. Kiếm đế tự hồ không có bằng Hạo Hải Đạo Kiếm, Hải Kiếm Đạo Quân cùng với Đại Địa Đạo Kiếm kiếm hậu. Nhưng mà kiếm đế đối với bất luận người kiếm châu cống hiến là thiên hạ rõ như ban ngày, bởi vậy mới khiến cho kiếm đạo tại kiếm châu nâng cao một bước, trèo đến thân tạo cực, khiến cho toàn bộ kiếm châu thành một nhà độc đạo. Bởi vì kiếm đế chứng đại đạo trở thành vô địch đạo quân, vẫn là quảng sao thiên hạ cùng người thiên hạ luận bàn thủ đạo. Có thể nói thời đại này bất luận hay không, thiện kiếm tông đệ tử kiếm đế nguyện ý là luận bàn truyền thụ kiếm đạo. Đại án dẫn dắt phía dưới khiến cho kiếm đạo toàn kiếm châu cùng bát hoang trước nay chưa từng có phát triển, thiên hạ tu luyện kiếm đạo là tăng vọt. Nghĩ một chút người thiên hạ có mấy người muốn lấy được vô địch đạo quân chỉ điểm. Trăm ngàn vạn năm từng là qua vài vị đạo quân, nhưng bao người tuyệt thế công pháp vô địch chỉ thuật cuối cùng đều là lưu lại tông môn lại cho hậu nhân. Có mấy ai lấy đồ đệ đạo quân muốn thuộc về vạn vật đạo quân? Vào liên đại đó nghe đồn vạn vật đạo quân tọa hạ 3.000 đệ tử, nên cũng có Lý Tam Thiên. Nhưng cuối cùng kiếm đế không giống, vạn vật đạo quân tọa hạ đệ tử cuối cùng đều là chân thiên giáo đệ tử, mà kiếm đế truyền thụ tuyệt đa số là thiện kiếm tông bên ngoài. Tại năm đó hắn thành tựu 36 người đệ tử, được xưng là 36 kiếm thần. Mà tại trong 36 kiếm thần này, trừ hắn đại đệ tử thiện kiếm tông đệ tử bên ngoài ra, tất cả đều là môn phái đệ tử khác. Nghĩ một chút, một số vô địch đạo quân nguyện ý đem chính mình tuyệt thế kiếm đạo truyền thụ cho ngoại nhân là cỡ nào lòng dạ. Bởi hắn truyền thụ khiến cho kiếm đạo tại kiếm châu đạt được độ cao chưa từng thấy. Thậm chí có người nói, tại thời đại quán 10 cái tu sĩ này là 9 cái luyện kiếm đạo, bởi vậy khiến cho kiếm đế có được thành danh tốt đẹp. Tại thời đại kia bao người xưng hắn là vạn cổ kiếm đạo đệ nhất nhân. Cứ như vậy hậu thế không ít người truyền thừa đủ loại nguồn gốc, nhưng theo trăm ngàn vạn năm lưu truyền cuối cùng y nguyên thuần túy kế thừa kiếm đế vô thượng kiếm đạo, y nguyên chỉ có thiện kiếm tông, đặc biệt một chiêu kiếm chỉ đông tây. Hiện tại Lý Thất Xạ một ngoại nhân tìm hiểu được, sao không để cho Lục Ỷ Thích kỳ quái xe ngựa chậm rãi nhập. Mắt tế là tới Chí Thánh Thành thời điểm, đột nhiên có một người chui lên xe ngựa ngồi trên cảng xe. Chương 5376, A Kiều. Một người đột nhiên nhảy đến xe ngựa, đem lão bảo cùng Lục Ỷ giật nảy mình. Động tác người này thật quá nhanh, nháy mắt chui đến xe ngựa, mặc kệ lão bảo hay Lục Ỷ đều không kịp ngăn. Lão bảo không khỏi biến sắc, mà Lục Ỷ nháy mắt đứng lên như lâm đại địch. Nhưng thời điểm này Lý Thất Xạ lại nhẹ khoát tay áo, ra hiệu Lục Ỷ tọa hạ. Lục Ỷ tuân mệnh, nhưng nàng mắt y nguyên nhìn chăm chăm người đột nhiên chui lên xe ngựa. Người đột nhiên chui đến xe ngựa là một nữ tử, nhưng tuyệt đối không phải một cái thiên tư quốc sắc mỹ nữ, tương phản là một cái sửu nữ, một cái thôn cô xấu mập. Nữ tử này dung mạo thân là một thần thịt mỡ, trên người nàng thịt mỡ là rất rắn chắc, không giống như là xê dịch một chút sẽ lay động. Nhưng nữ tử này giống như là thiết chú đồng kiều, làn da lộ đen vàng, vừa nhìn dáng dấp liền biết, để cho người ta không khỏi nghĩ tới một cái quanh năm trong đất làm việc nặng khiêng vật đồ. Kỳ thực nữ tử này niên kỷ không lớn, cũng liền là đôi 9-18, nhưng là lại là dáng dấp thô ráp, cả người nhìn có vẻ già, tựa hồ mỗi ngày đều là kinh lịch gió táp mưa sa, phường nắng sương giá. Nữ tử tóc cũng là một loại to dài nhưng đen nhánh, dạng này tóc kép bím cuộn tại trên đầu, nhìn như thô kệch, cho người ta một loại tùy tiện cảm giác. Lại chính như thế, thô ráp mập mạp nữ tử, mặt nàng vui vào một cái tầng thật dày son phấn bột nước, một cái cỗ thổ vị đập vào mặt. Nếu nói như thế, một cái thô ráp cô nương làm mặt chỉ lên trời nói, nhất định để người này, nàng người này dáng dấp đồn hậu đơn giản, nhưng nàng trên mặt bôi đầy một cái tầng son phấn, toát ra một thân toái hoa váy nhỏ để cho có thị lực trùng kích. Cô nương dạng này thực là một cái thổ vị. Nhà tiểu ca, đã lâu không gặp. Thời điểm này cô nương nhìn thấy Lý Thất Dạ nhếch đến lan hoa chỉ, hướng Lý Thất Dạ ném mỹ nhãn, nói chuyện là muốn ọt ẹn ba phần. Nếu nói như thế, cái thổ vị cô nương có thể bình thường một chút, để cho một ít không có nói gì, còn có thể tiếp nhận. Vấn đề nàng nhếch đến lan hoa chỉ ọt ẹn, thực khiến người ta một cảm giác buồn nôn. Lão Bộc nghe lời như vậy không khỏi run cầm cập. Về phần Lục Ỷ thấy dùng mình, đều muốn đem quái vật dạng này đuổi xuống xe. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm cô nương thổ vị, nhìn nàng hồi lâu, bộ dáng để Lục Ỷ không khỏi giật mình. Nàng đương nhiên không cho rằng Lý Thất Dạ coi trọng cô nương thổ vị, nàng lại thấy kỳ quái. Lấy Lý Thất Dạ tồn tại loại này đương nhiên là cao cao tại tượng, thế nào lại nhận biết một cái thổ vị cô nương? Người là ai? Lý Thất Dạ thu hồi lười biếng. Cô nương thổ vị này nói, tiểu ca ngươi quên ta, ta chính là người trên lầu A Kiều, năm đó tiểu ca còn tới qua nhà ta. Không biết. Lý Thất Dạ phất tay cắt lời. Lý Thất Dạ từ tái để Lục Ỷ cảm thấy 10 phần kỳ quái. Nếu nói A Kiều này thật là phổ thông thôn cô, chỉ sợ Lý Thất Dạ lập tức đem nàng ném ra, cũng không có khả năng để cho nàng lập tức chui đến xem. Nếu nói Lý Thất Dạ cùng A Kiều thổ vị nhận biết, vậy càng không khỏi quỷ dị. Như tồn tại loại này, chủ thượng là cung cung kính kính, xem như nàng kinh nịch là tự không rõ cảm giác. Trên lầu nha, Lý Thất Dạ không khỏi là chậm rãi lộ nụ cười nhếch miệng nhàn nhạt, nhạt. À, tựa là có chuyện như vậy, nhưng mà niên kỷ quá xa xưa ta không thể nhớ. Tiểu ca, ngươi cái này là không khỏi thật không có tình nghĩa. A Kiều nhếch đến lan hoa chỉ điệu đã nói, nào đó tiểu ca tới nhà ta thời điểm là đánh nhát đánh lát nhà ta, đồ cổ bình hoa, cỡ nào thiên đại sự tình, nhà chúng ta đều không có cùng tiểu ca so đo. Tiểu ca trong nháy mắt ngươi liền không biết ta, một cái bình hoa mà thôi, không nhớ ra được. Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay, nếu diệt nhà ngươi có lẽ ta có chút ấn tượng. Lý Thất Dạ lời ra lập tức để Lục Ỷ nghẹn họng, không khỏi để cho nàng nói gì cho tốt. Nếu Lý Thất Dạ thật là cùng A Kiều thổ vị này nhận biết, hắn nói tới là lộ quá quỷ dị. Tiểu ca người quá nhẫn tâm, nhà ta cũng không có bạc đãi người sự tình, chẳng phải vẹn vẹn ngồi trên lầu vì cái gì nhất định phải diệt nhà chúng ta? Không phải có một cái chuyện xa xưa, bà con xa không bằng láng giềng gần. Tiểu ca nói lời này vậy liền quá để cho người ta thất vọng đau khổ. A Kiều bộ dáng ủy khuất thô ráp làm cho người ta thương tiếc không nổi, tương phản thấy cảm thấy quá đáng. Tốt rồi, có dám thì nhanh nói, lại dài dòng có tin hay không ta làm thịt người. Lý Thất Dạ lại nhàn nhạt cười. A Kiều liếc mắt làm kiều mị thái nói, tiểu ca ngươi cái này quá nhẫn tâm, không đau một chút, ta là đóa hoa kiều nộn này. Phanh một tiếng vang, A Kiều lời còn chưa xuống, Lý Thất Dạ một cước đạp và ra ngoài. Tại một tiếng phanh, chỉ gặp A Kiều nặng nề ném dưới đất, rơi một thân bụi đất đau đến oa oa kêu to. Và bạn lúc này thấy Lục Ỷ muốn cười lại không dám cười, đành cố nén những kỳ quái một màn quỷ dị để cho nội tâm nàng không sánh được hiếu kỳ. Không hề nghi ngờ Lý Thất Dạ cùng vị này A Kiều nhất định nhận biết, nhưng hắn tồn tại loại này sao cùng A Kiều thổ vị thôn cô gặp, khiến cho Lục Ỷ trăm mối không cách giải. Dù bị Lý Thất Dạ một cước đạp xuống, nhưng A Kiều thịt ra thô dày ba phần lần nữa chui đến xe ngựa. nhìn A Kiều thân thể tráng kiện kia, lúc ấy đã sợ nàng đưa xe ngựa đập vụn. May mắn dù nàng chui lên xe ngựa cũng linh hoạt không gì sánh được như một mảng lá rụng. Tiểu ca, người cái này không khỏi quát nhẫn tâm đặt chân ác như vậy. A Kiều bò lên, một mặt u oán. Lý Thất Dạ nhìn chẳng muốn nhìn nhà nào nói, phải nhớ kỹ, đây là thế giới của ta. Nếu yêu cầu ta xuất ra thành ý, ta sớm là muốn phóng hỏa diệt nhà ngươi. Giờ muốn cầu ta cái này muốn cân nhắc một chút. À tiểu ca, không nên nói lời khó nghe như vậy. A Kiều không có chút buồn bực nói, có cầu rất hay, không đánh nhau không biết nhau. Đánh là thân, mắng là yêu. Chúng ta tốt tình nhân, tiểu ca sao nhớ kỹ một chút tình cũ đúng không? Thời điểm này A Kiều vảnh đến La Hoa Trì, cùng hắn quen biết bộ dáng. Liền người quỷ bộ dáng này, Lý Thất Dạ xem xét A Kiều khóe miệng vảnh lên. A Kiều ủy khuất, tiểu ca cái này không phải liền ngại A Kiều xấu xí không bằng bên cạnh người cô nương xinh đẹp. Tốt rồi đừng có dài dòng, Lý Thất Dạ khoát tay nhạt nói. Đại thế trước mắt vạn cổ như đất, hết tẩy là hư ảo. Tâm bất diệt, thân liền tại ảo diệu trong đó, không cần nhiều chuyện. Vốn là một cái ác tục bắt đầu, Lý Thất Dạ đột nhiên lời là ảo diệu để Lục Ỷ nghe như ngây dại. Lý Thất Dạ nói đột nhiên, nàng phỏng đoán không tới, chẳng lẽ nói như thế vì cái thôn cô có thể hiểu. Đạo tầm kiên, vạn cổ tổn, cho nên người tùy thời. Lần này A Kiều lại khó được nghiêm mặt, nói tới ý vị thầm trường mười phần ảo diệu. Tại A Kiều nói câu này thời điểm, bỗng Lục Ỷ giống như thấy được mặt khác tồn tại. Đây không phải là một cái thân thổ vị, mà là một cái tuyên cổ vô song tồn tại. Tô đang đã xuyên qua vô tận thời gian, bất quá lúc này bụi bặm che đậy chân tướng. Nhà tiểu ca, ta đã tới cùng người đàm luận chính sự, nói mấy cái đồ chơi thanh đạm này chứ sao. Một khắc sau, A Kiều lại trở về, chừng mát bộ sáng kiều mị, làm cho người ta thấy buồn nôn. Nói đi, Lý Thất Dạ lười biếng. A Kiều kiều mị bộ sáng nói, cha ta nói ta cũng không nhỏ, cũng đến tìm chồng niên kỷ, nên ta tìm tiểu ca. Tiểu ca ngươi nhìn. Nói đến một bộ thẹn thùng bộ dáng nhẹ, xem xét Lý Thất Dạ một chút muốn hay không. Nhưng cái đó bộ dáng thật là không có mỹ cảm được, lại để thấy sùng mình. Tại A Kiều thốt lời này, Lý Thất Dạ lập tức ngước nhìn nàng. A Kiều cúi đầu giống như thẹn thùng. Lý Thất Dạ xem xét nàng, cuối cùng nói, người có tâm bệnh đi. A Kiều ngẩng đầu trừng mắt liếc một chút, giữ sàn bộ dáng nhưng chợt u oán ủ ủy khuất. Tiểu ca lời này quá nhẫn tâm. Khó được, Lý Thất Dạ lắc đầu nhẹ nhặt. Đây là chọc thủng trời, chính ta đều bị dọa coi ta. Đây là làm mơ. Chẳng lẽ tại tiểu ca nội tâm cứ như vậy trọng yếu. A Kiều không khỏi vì đó vui mừng nội tâm bộ sáng. Lục Ỷ nghe như vậy không khỏi sững sờ. Từ đầu A Kiều ý tứ rõ ràng là muốn gả cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói nghe một chút cảm thấy không thích hợp, tựa như nơi này không thích hợp. Lục Ỷ nói ra luôn cảm thấy Lý Thất Dạ cùng A Kiều có một loại không nói được bí mật. Đây coi như là hòa đàm sao? Lý Thất Dạ không để ý A Kiều, nở nụ cười, ngồi thẳng nhìn chằm chằm nàng nói ra. Nói đi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.